Chương 46, Uchiha phủ gạ củ. Canh thứ 3, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vào đêm. Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong phòng, chính sứ dùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng số lượng. Từ Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra tinh thần năng lượng sau khi đột phá thần bí, càng là vì nghiên cứu ra tinh thần năng lượng diệu dụng đặt tên là tử đồng về sau. Uchiha Nguyệt liền ở tu luyện tinh thần năng số lượng lúc càng thêm nỗ lực, tranh thủ có thể đem tử đồng phạm vi bao trùm, đề thăng đến khoảng 100 thước. Lúc này, tử đồng có thể thiên lý cùng cảm giác khoảng cách, chỉ có chính là 20m khoảng cách mà thôi, cho nên sau này Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều phải tiêu hao thời gian dài, sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tới sửa luyện tinh thần năng số lượng, tranh thủ mỗi ngày cũng có thể mở rộng tử đồng nửa thước phạm vi bao trùm. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng lượng đồng thời, có thể chứng kiến chung quanh hắn lại có 4 cái ảnh phân thân, một mực tu luyện nhất đao lưu đao pháp, còn có hạ tạc đao pháp. Hiển nhiên, khi biết tử đồng diệu dụng về sau, Uchiha Nguyệt đồng dạng không hề từ bỏ đao pháp tu luyện. Đặc biệt có thể cùng Uchiha lệ phái tới Uchiha bộ tộc nhị giả thực chiến luyện tập, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân đao pháp tiến bộ thần tốc, cho nên Uchiha Nguyệt hiện tại tu luyện đao pháp sở phân ra ảnh phân thân, số lượng đều tăng nhiều một cái. Chỉ cần có thể ở tử đồng, hay hoặc giả là đao pháp bên trên lần nữa làm ra đột phá, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực lực là có thể vững bước ở trung nhẫn tầng thứ. Hiện tại, kỳ thực Uchiha Nguyệt là có thể đánh bại những cái này thông thường trung nhẫn, thật giống như Uchiha Lưu, Uchiha nước trong cùng Uchiha ba đảo ba người, không phải là bị Uchiha đánh bại phổ thông trung nhẫn sao, chỉ là Uchiha Nguyệt vẫn đối với yêu cầu của mình rất cao, bởi vì hắn không có ở cuộc chiến sinh tử bên trong chiến thắng quá trung nhẫn, cho nên vẫn cảm giác mình thực lực vững bước ở tinh anh hạ nhẫn tầng thứ, khoảng cách trung nhẫn còn cách một đoạn. Rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt ảnh phân thân đến cực hạn về sau, hắn chậm rãi thối lui ra khỏi tinh thần năng lượng tu luyện. Đại lượng đao thuật kinh nghiệm tu luyện dũng mãnh vào đến Uchiha Nguyệt trong đầu, để hắn không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, trong mắt càng là hiện ra một vẻ thống khổ. Thành công dùng tinh thần năng lượng ngưng tụ ra tử đồng, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng so sánh với lúc trước cường hắn hơn, đã có thể sử dụng 4 cái ảnh phân thân tu luyện. Đáng tiếc, làm ảnh phân thân kinh nghiệm tu luyện dũng mãnh vào đến Uchiha Nguyệt trong đầu lúc, Uchiha Nguyệt vẫn có thể cảm giác được mi tâm tử đồng bị trùng kích, hiển nhiên là tự thân tinh thần năng lượng bị tổn thương duyên cớ. Sau đó, ở thu được ảnh phân thân toàn bộ kinh nghiệm tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật hơi chút khôi phục một chút, chợt đến khi khôi phục tốt tự thân tinh thần năng lượng, đem tinh thần năng lượng thương tích toàn bộ trị hết xong, hắn đang nhẹ nhàng hô chỗ rách, thầm nghĩ, mới vừa sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện xong tinh thần năng lượng, ta rõ ràng cảm giác được tử đồng thiên lý, cảm giác phạm vi làm lớn ra một ít. Mở rộng khoảng cách, có chừng nửa thước khoảng cách chứ nói đúng là, ta tu luyện 2 ngày tinh thần năng lượng, là có thể đem tử đồng phạm vi bao trùm mở rộng 1m như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống. Phỏng chừng không đến thời gian 1 năm, ta tử đồng là có thể bệ Mỹ Nhật hướng bộ tộc Bạch Nhãn trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt, ở trong lòng tiếp tục thầm nghĩ, Uchiha nhất tộc Nị Dạ lại có thể sở hữu so với Hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn còn mạnh hơn cảm giác năng lực, không biết những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão hội sẽ không bị tức chết bất quá, Hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cần lo lắng. Hiện tại ta cần lo lắng ngược lại là Uchiha lệ cái kia lão gia hỏa nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi nhớ lại Uchiha Lưu, Uchiha nước trong cùng Uchiha ba đảo thảm trạng, khoe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng tại lúc này trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hôm nay, Uchiha Nguyệt nhưng là hảo hảo dạy dỗ một cái, Uchiha lệ phái tới giám thị hắn nghĩ ra. Hiện tại, ngay cả Uchiha Nguyệt đều có chút chờ mong. Uchiha lệ ngày mai là thật không nữa sẽ phái 10 tên nì dạ đến đây, cùng chính mình giải trí. Thế nhưng, ở ngược Uchiha lưu đám người không thoải mái đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha lệ sau này nhất định phải tăng mạnh đối với mình giám thị. Dù sao, ở ngược Uchiha lưu đám người thời điểm, Uchiha Nguyệt chứng minh rồi thực lực của chính mình, càng là chứng minh rồi tiềm lực của mình. Uchiha bộ tộc lại có ai? Có thể ở 5 tuổi thời điểm sở hữu đánh bại trung nhận thực lực đâu sau đó, Đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút cân nhắc một chút đối phó Uchiha nước mắt sự tình về sau, liền chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, đến khi ngày mai tiếp tục tu luyện. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt là muốn ở minh nhật thời điểm bái phỏng mình một chút sư phụ Tsuna, chỉ là Uchiha Nguyệt rất sợ Tsuna nhận thấy được trong cơ thể dị trạng, cũng chính là cửu vị yêu hồ trả cờ giả tồn tại sự tình, trực tiếp nhúng tay đến trong chuyện này. Phải biết, Uchiha Nguyệt đã cùng Uzuma kỷ cờ tì nạ thương lượng xong biện pháp giải quyết, Uchiha Nguyệt cũng không muốn chứng kiến Tsuna nhúng tay chuyện này. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nguyệt chuẩn bị tại giải quyết trong cơ thể vấn đề về sau, lại đi vào thăm viếng sư phó của mình Tsuna. Mà ở trước khi ngủ, Uchiha Nguyệt tương đối mong đợi, chính là Uchiha Lệ Minh Nhật phái tới bồi luyện rốt cuộc là người nào. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hắn chợt phát hiện cha của mình lại chờ ở ngoài cửa, dường như có cái gì sự tình muốn nói với mình. Làm sao vậy? Phụ thân đại nhân chứng kiến Uchiha Nạ Dạ chờ ở ngoài cửa, Uchiha Nguyệt không cũng may lúc này bắt đầu tu luyện, liền hỏi hướng mình phụ thân nói. Mà Uchiha Nạ Dạ thấy Uchiha Nguyệt tỉnh lại, liền cười lớn vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi được làm đấy, hôm qua ta nghe nói ngươi đánh bại Uchiha Lưu, Uchiha nước trong, còn có Uchiha ba đảo bà tên kia thật không hổ là ta nhi tử, bây giờ lại ngay cả trung nhẫn đều có thể đánh bại trách không được. Trách không được lệ trưởng lão phải phái tên kia tới phụ trợ ngươi tu luyện nguyện, ngươi thực sự là lợi hại a. Tên kia ở Uchiha Nạ Dạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt khuôn mặt hoang mang, chợt liền tiếp tục hỏi phụ thân đại nhân, lệ trưởng lão phái ai tới đây? Ngươi còn không biết sao? Nguyệt xem Uchiha Nguyệt vẻ mặt khốn hoặc dáng vẻ, Uchiha Nạ Dạ không khỏi vào lúc này phản hỏi. Mà Uchiha Nguyệt nghe vậy, càng là vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, phụ thân đại nhân, ta hôm qua thiên nhất một mạch đều ở đây tu luyện xong liền trực tiếp giấc ngủ, ta có thể từ đâu biết hơn nữa, ta nhìn ngươi dáng vẻ, dường như vô cùng hưng phấn. Chẳng lẽ, lệ trưởng lao phái tới phụ trợ ta người tu luyện, là chúng ta ủ trí hạ nhất tộc thành danh thượng nhẫn hay sao? Ha ha, Nguyệt quả nhiên thông minh nghe được ủ trí hạ Nguyệt, ủ trí hạ Nạ Giả cười cười, tiếp lấy liền nói ra, không sai. Hôm nay lệ trưởng lão phái tới phụ trợ ngươi tu luyện tên, ngay cả ta đều có chút bội phục đây. Tên của tên kia gọi Uchiha Phủ Gạ Cụ, là chúng ta Uchiha nhất tộc tinh anh, càng là tuổi còn trẻ thì có thượng nhận thực lực cấp bậc. Nguyệt, ngươi theo Phủ Gạ Cụ nhất định phải hảo hảo tu luyện nha ử, ta biết, phụ thân đại nhân. Ở Uchiha Nạ Giả nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt kỳ thực hoàn toàn không có nghe lọt Uchiha Nạ Giả câu nói kế tiếp. Hắn vẫn luôn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm Uchiha Phủ Gạ Cụ tên này. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt tỉ mỉ suy nghĩ tên này là ở Kaina họ gặp qua lúc, rốt cuộc trong đầu hắn nhớ lại Uchiha Phủ Gạ Cụ tình báo Uchiha Phủ Gạ Cụ, không phải là Uchiha Itachi, Uchiha xạ sủ kẻ phụ thân sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.